Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 35 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trường Hạo tâm sinh từ thiện thương xót, phát ra cảm ngộ, sáng chế một mảnh kinh thế đạo Phật dung hợp kinh văn, tâm niệm thần ý thăng hoa, hóa thành quang hoa thanh thánh, gột rửa tâm linh, chữa khỏi thần hồn, phổ thiện độ nhân, hóa giải oán lệ cửu anh, an ủi tâm thần sản phụ. Niệm kinh 7749 lần, sát khí của quỷ cửu anh tan hết, cuối cùng một sợi thần niệm thuần tịnh, cùng mẫu thân cộng minh không tha. Thế nhưng dung nhập vào thai nhi. Âm dương huyền ảo, sinh mệnh luân hồi, máu thịt cùng thần nguyên gắn bó, quả thực tuyệt không thể tả. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, mơ hồ hiểu rõ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, mơ hồ hiểu rõ trình tự huyền bí càng cao. Thai nhi còn không có thành hình, bẩm sinh hỗn độn, chỉ là một đoàn thịt, có được thần niệm của cửu anh, có thể nói là cửu anh chuyển thế. Âm dương gắn bó, luân hồi chuyển thế, nếu là tu hành đến cảnh giới nguyên thần xuất khiếu trong truyền thuyết, lấy nguyên thần đầu nhập vào trong thai, đây chẳng phải là có thể tự hành luân hồi. Trường Hạo lẩm bẩm tự nói, kinh ngạc cảm thán, đạo pháp thần nguyên huyền diệu, âm dương huyền bí, thật sự làm phàm phu tục tử khó có thể tưởng tượng. Bất quá cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, đạo thư cũng chỉ là ghi lại một cái mơ hồ, miêu tả đến mơ hồ này. Nhưng rốt cuộc như thế nào, Trương Hạo cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, lấy lần này hắn quan khán cảm ngộ, thấy được có hai yếu điểm. Điểm thứ nhất, chỉ có thần niệm thuần tịnh mới có thể dung nhập vào máu thịt. Nói cách khác, sau khi đầu thai liền trở về bẩm sinh, giống như uống vào canh mạnh bà trong truyền thuyết, hoàn toàn chặt đứt kiếp trước, trở về bẩm sinh một lần nữa dựng dục, vô pháp vô tướng, vô niệm vô vọng. Sau khi chuyển thế là nam hay nữ cũng không biết, hoàn toàn bằng vào cơ sở bẩm sinh quyết định. Điểm thứ hai, thai nhi không có thành hình, chỉ là một đoàn máu thịt, còn không có dựng dục ra thần niệm, mà thần niệm đầu thai tương đương với một sợi linh tính. Vừa lúc tầm bổ linh tính máu thịt, âm dương gắn bó, linh cùng thịt hợp nhất, âm cùng dương hợp nhất. Nói cách khác, quá trình chuyển thế tương đương với quá trình tầm bổ linh tính, huyết thịt. Bởi vậy suy đoán, linh tính thai nhi bẩm sinh là có thể cố tình bồi dưỡng, không những có thể cải thiện căn cốt bẩm sinh, còn có thể bồi dưỡng linh tính bẩm sinh. Đây còn không phải là thai giáo lưu hành ở hiện tại sao? Trường Hạo có chút sửng sốt, tầm bổ điều trị căn cốt, thai giáo bồi dưỡng linh tính. Quả nhiên, vạn pháp vô cực, đại đạo về một, đạo lý của vạn sự vạn vật đều là tương thông, chỉ là biểu đạt bất đồng mà thôi. Thông hiểu đạo lý đó là đại đạo về một, mà cảnh giới luyện thần phản hư cũng là ý nghĩa trở lại bẩm sinh. Bẩm sinh dựng dục linh tính, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, âm dương gắn bó, huyền diệu giữa thịt cùng linh. Thì ra là như thế, khó trách cảnh giới ta đã đến lại trước sau không thể tiến vào một tầng cảm giác kia. Thì ra là ta đi nhầm phương hướng. Trường Hạo bừng tỉnh đại ngộ, luyện thần phản hư, yếu lĩnh ở chỗ phản. Phản hồi bẩm sinh, thịt linh dưỡng thần, mà không phải hậu thiên dưỡng. Dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần đều là cảnh giới hậu thiên. Thần đầy mà không tràn, lúc này liền đã viên mãn. Nếu lại muốn tiến thêm một bước, liền dựa vào sự huyền bí của gắn bó âm dương. Hắn đi lầm đường, cho rằng là dưỡng đến hư cảnh, kỳ thật là phản đến hư cảnh. Mà trạng thái hư cảnh cũng chính là trạng thái bẩm sinh, đây chẳng phải là thai ở trạng thái một đoàn huyết thịt sao? Ây, không nghĩ tới lần này đấu pháp vậy mà còn có thu hoạch bực này, chân chính minh bạch chân lý hư cảnh. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, quả nhiên không thể rời xa thực tiễn, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, chẳng những phải tích lũy đạo học, còn phải cùng đồng đạo giao lưu đấu pháp, chứng kiến thực tiễn, mở rộng tầm mắt mới có thể thông hiểu đạo lý, hiểu được đại đạo. Nếu hắn vẫn luôn đóng cửa không ra, một đường đi đến chỗ tới, chỉ sợ liền kẹt ở chỗ này. Thu thập bùa chú cùng với ngọc giản, gỡ xuống trấn hồn phù của giản phù ở giữa mày. Có được kinh văn chữa khỏi, biểu tình của giản phù an tường, đã ngủ rồi. Trương Hạo nghe được đám người Tống Tuấn tới, hô lên một tiếng. Tuấn thúc, ta ở bên này làm xong rồi, đem đèn pin mở lên đi. Tiểu Trương, ngươi không sao chứ? Mấy người Tống Tuấn nghe vậy, vội vàng mở đèn ra. Tống Tuấn nóng vội hỏi. Sản phụ kia ra sao? Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Đã không có việc gì, sản phụ chúng ta mấy ngày nay bị tổn thương tâm thần, ta đã đuổi tà đi, sản phụ đang ngủ rồi. Trương Hạo vừa nói, một bên bế sản phụ lên, đi xuống khỏi nhịp cầu. Mấy người vội vàng đi lên, từng bước đều nhiệt tình chào hỏi Trương Hạo. Phát hiện sản phụ đã không có việc gì, tựa hồ cũng cảm thấy đương nhiên. Trương tiên nhân ra tay, đó là đi quỷ môn quan để có thể kéo trở về. Ấy, cũng may không có việc gì, nếu không liền phiền toái. Tống Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chính là biết được, vạn nhất sản phụ này đã xảy ra chuyện, Dương Bách Lâu khẳng định sẽ liều mạng cùng với Trương Hạo. Lão, Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn thiếu chút nữa gọi thành lão công, ra mặt người ngoài, sợ chọc Trương Hạo không cao hứng, vẫn là ngoan ngoãn gọi tên, quan tâm nói. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Ta giống như cảm giác có cái gì hung hiểm. Thuật pháp huyền môn thuộc về thần nguyên mà tinh thần, mắt thịt phàm thai nhìn không thấy. Ở trong mắt người thường, vừa rồi Trương Hạo chỉ là ngồi ở chỗ kia niệm kinh mà thôi, cái gì cũng không có làm. Bất quá Triệu Băng Ngạn chỉ giác nhanh nhạy, chân võ bám vào người, cũng có điều cảm ứng. Mà sát khí quỷ cửu anh trong nháy mắt kia lay động tinh thần Triệu Băng Ngạn, mơ hồ hiện lên một màn ảo giác hung hiểm dị thường, nhưng cũng không thấy quá rõ ràng. Nhìn thấy quỷ hoặc ảo giác cũng liền ý nghĩa mà tinh thần bị ảnh hưởng. Là Sở Phi Minh dùng tà thuật khống chế sản phụ này, thiết cục ám hại ta, cũng may bị ta phát hiện, nếu không liền sẽ chọc phải kiện tụng liên quan đến án mạng. Trương Hạo tâm tư trong sáng, thấy đám người Tống Tuấn, hắn cũng hiểu được một ván bố cục này của Sở Phi Minh quá độc ác, chẳng những giấu giếm quỷ cửu anh, còn dùng mạng người tới giáng họa cho hắn. Cô xem cái này. Trương Hạo lấy ra súng lục cùng dao nhỏ. Thứ này liền cột vào trên tay sản phụ. Cái này... Triệu Băng Ngạn thấy thế cũng là cả kinh, lập tức phản ứng lại. Vừa rồi nếu không phải là Trương Hạo trước tiên phát hiện, một khi sản phụ đột nhiên tập kích, giơ lên dao và súng, nàng chắc chắn phản kích bắn chết sản phụ này. Ngẫm lại đều nhịn không được nghĩ mà sợ. Không có việc gì liền tốt rồi, chúng ta mau đem sản phụ đưa về trong huyện thành, thông báo cho Dương Bách Lâu tới đón người. Tống Tuấn trấn an một câu, cầm lấy điện thoại, trước tiên thông báo trực ban trong cục một chút, làm Dương Bách Lâu tới cục cảnh sát, còn nói thêm. Tiểu Trương, chất nữ Băng Ngạn, còn phải phiền toái các người cùng đi cục cảnh sát, rốt cuộc có báo án, cần phải lấy lời khai. Ha ha, đây là việc nhỏ, đi thôi. Trương Hạo cười cười, rất là phối hợp công tác, trong lòng lại là nghĩ, hơn nửa đêm rồi, hắn xuất công lại xuất lực, còn không màng nguy hiểm kiện tụng liên quan đến mạng người, như thế nào cũng phải vớt một chút phí vất vả. Mọi người cùng nhau ra khỏi đường nhỏ, trong thôn có quốc lộ nhỏ, xe cảnh sát ngừng ở nơi đó, lập tức trở về huyện thành. Thừa dịp ánh sáng của đèn pin, Trương Hạo cũng thấy rõ tướng mạo của sản phụ này, là một nữ tử xinh đẹp khoảng 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng tướng mạo mang theo đau thương, khóe mắt có bi, nuông chiều phản nghịch, thế nhưng là tướng khắc phụ. Đương nhiên, tướng khắc phụ là cách nói mê tín, tướng thuật phong thủy tuy là trí tuệ của lão tổ tông, lại pha rất nhiều tư tưởng phong kiến. Cái gọi là khắc phụ, kỳ thật là bởi vì phụ thân mất sớm, ở trong lòng đứa trẻ lưu lại bi thương, thường xuyên rơi lệ, hoài niệm phụ thân, hoặc là nhìn đến phụ thân người khác liền thấy cảnh thương tình, luôn là vẻ mặt bi thương, mà thiếu khuyết tình thương và sự khoan dung của cha, tính cách tiêu cực, dễ dàng đi đến cực đoan, quái gở phản nghịch, cổ nhân chú ý điềm lành, ai cũng không thích mặt người khóc tang, vì thế liền coi là không may mắn. Bởi vậy mới có khác người như vừa nói. Nhưng có một số người nằm cũng trúng đạn, tướng mạo bẩm sinh chính là như thế, cũng bị phân loại là ở hàng ngũ khác người. Bất quá việc này cũng có đạo lý nhất định. Nếu Trường Kỳ đối mặt với một người khóc tang, tâm tình khẳng định sẽ không tốt. Mà tâm tình không tốt, làm việc cũng dễ dàng xảy ra sai lầm. Có lẽ qua đường một chút không cẩn thận đã bị xe đụng phải. Lấy Trương Hạo quan khán, nữ tử này đều không phải là cha nàng đã chết, ngược lại gia cảnh còn thực tốt, tướng mạo thiên hướng với bẩm sinh, có tình yêu thương của cha, thích khóc lóc làm nũng, nuông chiều từ bé. Nếu nam nhân bát tự quá yếu, thật sự là có điểm chống đỡ không được loại nữ tử này, cả ngày khóc lóc nháo nháo, còn sinh hoạt như thế nào. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ trở lại cục cảnh sát, Dương Bách Lâu mang theo hai trợ lý, còn ăn mặc áo ngủ, vẻ mặt u sầu, đang ở bên cửa nôn nóng chờ đợi. Còn có đám người phó cục trưởng La Cường cũng ở đây, tiếp đón mọi người. Thấy xe cảnh sát dừng lại, Dương Bách Lâu nhanh chóng vọt tới, hô lên. Cần cần, em ở đâu rồi? Dương Tổng, không có việc gì, ngài đừng có gấp. Tống Tuấn tiếp đón một tiếng, xuống xe mở cửa ra. Mấy người Trương Hạo ngồi ở phía sau. Trương Hạo thể lực tốt, dọc theo đường đi đều là hắn ôm sản phụ. Cửa xe mở ra, Dương Bách Lâu liền vội vàng tiến lên. Là nam nhân khỏe mạnh chín chắn, hình thể hơi béo, rất có một cỗ uy thế ngang ngược. Thấy Trương Hạo ôm lão bà nhà mình, cũng không dám liều lĩnh, trước tiên hung tợn liếc mắt cảnh báo Trương Hạo một cái, sau đó đem lão bà ôm đi, sợ bị Trương Hạo chiếm tiện nghi. Trương Hạo có chút sửng sốt, hắn chính là đã nhìn hiểu ý tứ cảnh cáo. Gia hỏa này cũng quả thực là mắt chó xem người thấp, làm như hắn không chạm qua nữ nhân vậy. Tiếp theo lại phản ứng lại, người này chính là Dương Bách Lâu theo như lời của Tống Tuấn. Không nghĩ tới là người hơn 30 tuổi, quả thực là kẻ nhiều tiền. Hoàn toàn chính là giống như một gã nhà giàu mới nổi, còn trâu già gặm cỏ non, lấy một nữ sinh viên mới vừa tốt nghiệp. Mà một màn này xem ở trong mắt các cảnh sát cũng là hâm mộ ghen tị, chỉ cho rằng Dương Bách Lâu bao dưỡng sinh viên, còn làm người ta có thai. Những năm gần đây có tiền chính là rất tốt. Bất quá Trương Hạo chú ý tới, hai người này tuổi kém cực lớn, bề ngoài như là ông chủ lớn bao dưỡng nữ học sinh, nhưng tướng mạo lại là một đôi tướng phụ thê. Dương Bách Lâu này hẳn là xuất thân từ tầng dưới chót, khí chất nhà giàu mới nổi thực rõ ràng, tướng mạo tục tằng, đôi mắt nhỏ hẹp, mang theo một cỗ tàn nhẫn. Loại người này hiển nhiên tấm lòng hẹp hòi, dễ dàng mang thù, chỉ chiếm tiện nghi không có hại, ngang ngược không nói đạo lý, có thể hỗn liền hỗn, là một lưu manh hàng thật giá thật. Đương nhiên, loại người này cũng có một cái ưu điểm không coi là ưu điểm, đó chính là đối với người bên cạnh mình cực độ bênh vực. Gặp gỡ nữ hài được cha nuông chiều từ bé này, quả thực là một đôi tuyệt phối. Bởi vì loại người này quá bênh vực người nhà mình, lại tấm lòng hẹp hòi, đặc biệt yêu chiều nữ hài. Nếu nữ hài tính cách quá mạnh, sẽ làm cho hắn cảm thấy không tiếp thu ý tốt của hắn. Ngược lại là nữ hài nuông chiều từ bé này, khóc khóc nháo nháo, cả ngày dính lấy không bỏ, sẽ làm cho hắn cảm thấy thực hưởng thụ. Mà nữ hài này còn được cha nuông chiều, thực dễ dàng thân cận loại đại nam nhân trưởng thành bênh vực người của mình. Theo mệnh lý mà nói, bát tự của hai người này đều quá kém, tính cách khuyết điểm quá rõ ràng, nhưng kết hợp ở bên nhau lại đặc biệt xứng đôi. Cần cần, em thế nào? Dương Bách Lâu ôm vợ mình, vội vàng hô lên vài tiếng, tựa hồ không có phản ứng, lập tức nóng nảy. Tổng cục trưởng, lão bà của ta vì sao lại hôn mê? Dương Tổng, ngài đừng nóng lòng, Tiểu Trương nói vợ ngài chúng ta, vừa rồi chưa ta bị tổn thương tâm thần, lúc này đã ngủ rồi. Tống Tuấn nhìn không được có chút đau đầu, Dương Bách Lâu này là hỗn đàn có tiếng, nhìn tư thế là không muốn bỏ qua. Đánh ngược lại không phải sợ Dương Bách Lâu gây chuyện, chủ yếu là phiền toái. Tiểu Trương nào, lão bà của ta chúng ta gì, muốn lừa gạt ta đúng không? Lão tử cũng không tin tà ma cái gì. Quả nhiên giống như Tống Tuấn sở liệu, Dương Bách Lâu liền trở mặt không chịu thừa nhận ở ngay tại chỗ, bộ dáng ngang ngược. thật vất vả lấy được lão bà trẻ tuổi xinh đẹp lại ngoan ngoãn, trong bụng còn đang mang thai, mất tích mấy ngày, tám phần là kẻ không có mắt muốn bắt cóc tống tiền, cho rằng danh hào Dương Bách Lâu hắn là thổi phồng ra tới sao? Dương tổng, xin ngài hãy bớt nóng giận, đây là Trương Tiên Nhân. Phó cục trưởng La Cường nói chuyện hỗ trợ giảng hòa, lại vội vàng chào hỏi Trương Tiên Nhân, rất là cung kính nhiệt tình. Ấy, xin chào Trương Tiên Nhân. Hắn cẩn thận đánh giá một phen, Trương Tiên Nhân quả nhiên đúng như lời đồn, thoát thai hoán cốt muốn thăng thiên. La Cường đối với Trương Hạo là đặc biệt kính sợ, đã sớm muốn tìm Trương Tiên Nhân thỉnh giáo một phen. Lần đó Liễu gia xảy ra chuyện, người của cục cảnh sát bọn họ chính mắt chứng kiến bản lĩnh của Trương Tiên Nhân. Nhưng ngày đó Trương Tiên Nhân thu tà vật, biến mất mấy tháng, nghe nói là vì trấn áp tà nhân, còn gặp kiếp số, ông trời giáng xuống thiên hỏa. Nhưng Trương Tiên Nhân pháp lực vô biên, tránh thoát kiếp số, chỉ là đem nhà thiêu đốt. Nghe đồn sau khi Trương Tiên Nhân trở về, thoát thai hoán cốt tu luyện thành tiên, lại có Phật quang đầy trời, trăm hoa nở rộ, lập tức liền sắp phi thăng. Khoảng thời gian trước, La Cường còn cùng với mấy bằng hữu chuyên môn đi Vương Gia Thôn một chuyến tìm xem náo nhiệt. Bốn phía đạo quan của Trương Tiên Nhân xác thật là nở rộ tiên hoa, cảnh tượng huyền bí. Đáng tiếc Trương Tiên Nhân vẫn luôn ở đạo quan bế quan không ra, không ai dám đi quấy rầy. Mà lần trước vây bắt phần tử tà giáo, bên trên phái bộ đội đặc chủng tới, Trương Tiên Nhân cũng ở đó hiệp trợ. Đêm đó La Cường bị an bài đi khống chế khu dân cư, bỏ lỡ cơ hội thấy Trương Tiên Nhân, vì thế La Cường còn hối hận không thôi. Lại nghe nói Trương Tiên Nhân ở tiết nguyên đán sẽ mở sơn môn, La Cường một lòng chuẩn bị đi thỉnh giáo. Đêm nay nhìn thấy Trương Tiên Nhân lại tới cục cảnh sát, La Cường lập tức đánh lên tinh thần, lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội. Hắn chính là nhận được tin tức Tống Tuấn sắp thăng chức điều đi rồi, cũng liền ý nghĩa vị trí cục trưởng bị bỏ trống. Đây là kỳ ngộ tốt để hắn thượng vị, nhất định phải thỉnh Trương Tiên Nhân chỉ điểm bến mê, phù hộ thăng quan phát tài. Xin chào Phó cục trưởng La. Trương Hạo phong khinh vân đạm cười chào hỏi, rất thẳng sống lưng, bày ra dáng vẻ đại tiên, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của La Cường. Bất quá La Cường này xác thật kém một chút hỏa hậu, nóng vội muốn đưa tiền cho hắn như thế, trực tiếp đem Triệu Băng Ngạn bên cạnh hắn xem nhẹ. Gia hỏa này còn không biết đi, Triệu Băng Ngạn lập tức chính là cục trưởng nơi này. Trương Hạo cũng coi như là thiện tâm, chỉ điểm cho gia hỏa này một chút, cố ý vô tình xử ra ánh mắt. La Cường sửng sốt, lúc này mới nhìn đến Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh. Đại mỹ nữ mà kẻ đi đến nơi nào đều thực bắt mắt, nhưng khí tràng của Trương Tiên Nhân thật sự quá lớn, chính là thành tiêu điểm ở đây. Gì? Đây không phải là Triệu đội trưởng sao? Xin chào, xin chào. La Cường cũng không ngốc, vội vàng chào hỏi. Lần trước vây bắt phần tử tà giáo đã gặp qua Triệu Băng Ngạn, nhưng chỉ biết Triệu Băng Ngạn là một đội trưởng của cảnh đội phía trên, cũng liền không quá để ý. Nếu không phải Triệu Băng Ngạn là đại mỹ nữ, phòng trường đều bị La Cường quên mất. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, đối với loại tiểu tham quan này không có gì hảo cảm. Khí thế cao lãnh cũng làm cho La Cường cảm thấy rất có áp lực, không biết vì sao, sợ hãi tựa như chuột thấy mèo. Trương Tiên Nhân, Trương Tiên Nhân nào, là muốn giả thân giả quỷ đúng không? Nhưng thật ra Dương Bách Lâu còn không có phản ứng lại, liền cao giọng quát. Tính tình bênh vực người của mình bạo phát, muốn tìm người tính sổ. Cho rằng gần đây huyện An Dương náo loạn chuyện tà giáo, tiên nhân gì đó còn không phải là thừa nước đục sờ cá. Loại chuyện xấu này hắn thấy được rất nhiều, dám chạm vào lão bà của hắn, đây là nhà sĩ thắp đèn lồng, tìm chết đi. Dương tổng, đây là Trương Tiên Nhân, chính là Trương đại tiên nhân ở chỗ của Vương lão tam tại thị trấn Thành Nam. La Cường vội vàng cẩn thận nhắc nhở, còn kéo tay của Dương Bách Lâu, sợ Dương Bách Lâu nói năng lỗ mãng đắc tội Trương Tiên Nhân. Hắn ngày thường cùng với những ông chủ lớn như Dương Bách Lâu rất có giao tình, ăn nhậu chơi bời, đánh mặt chuộc gì đó. Huyện An Dương này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vương lão tam chính là Vương Đức Toàn, ở huyện An Dương cũng coi như là thổ hào, thầu không ít công trình, còn làm lò gạch. Cha vợ còn là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cùng Trần huyện trưởng cũng là người thân. Mọi người cùng sống ở trong một khu vực. Công trình của Dương Bách Lâu chính là Vương Đức Toàn nhận thầu, đương nhiên đem Trương Hạo thổi phồng đến thần kỳ. Mà Vương Đức Toàn lôi kéo việc làm ăn cho Trương Hạo, nói có một số bằng hữu làm ông chủ lớn muốn tìm Trương Hạo, kỳ thật chính là nhóm người Dương Bách Lâu này. Quả nhiên, Dương Bách Lâu vừa nghe là Trương đại tiên nhân trong thôn của Vương Lão Tam kia, lập tức liền trợn tròn mắt, thiếu chút nữa sợ đến mức ngay cả vợ của mình cũng chưa ôm chắc. Đây chính là thần tiên sống từ núi Côn Luân trở về, so với Khương Thái Công trong Phong Thần Bảng còn lợi hại hơn, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm. Khoảng thời gian trước, thời điểm lão bà mang thai, Dương Bách Lâu liền muốn nhờ vào quan hệ của Vương Lão Tam tìm Trương Hạo cầu lá bùa bình an gì đó, nhưng Trương Hạo không ở đạo quan, sau đó lại nói chờ tiết nguyên đán. Dương Bách Lâu nghĩ thầm, vậy thì chờ đi, nhưng cũng không thể trì hoãn việc cầu xin bùa bình an cho vợ mình. Chuyên môn chạy tới một ngôi chùa trên tỉnh, suốt đêm xếp hàng mới chiếm được vị trí, tốn kém rất nhiều tiền, còn phóng sinh mấy con cá chép giá trên trời, hy vọng con trai sẽ là cá chép nhảy long môn. Lại quyên chút tiền công đức, thỉnh phương trượng niệm kinh cho, một lần này làm xong tiêu tốn mấy chục vạn. Đương nhiên Dương Bách Lâu có con nên tâm tình vui sướng, cũng không để ý chút tiền này. Nhưng lúc này gặp gỡ Trương đại tiên nhân, còn coi thành bọn giang hồ bị bợm, tội lỗi này thật lớn. Dương Bách Lâu thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn so với lật trang sách, vừa rồi còn vẻ mặt ngang ngược muốn gây chuyện, đảo mắt liền cười ha hả, vẻ mặt nhiệt tình. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng với Trương Hạo rất quen thuộc. Ấy, Trương đại tiên nhân sao? Đây chính là lũ lụt vọt miếu Long Vương. Mọi người thấy một màn này nhìn không được vui sướng khi thấy người gặp họa. Ai mà không biết Dương Bách Lâu là kẻ lưu manh, mấy ngày nay đem trong huyện náo loạn, bắt được ai cắn người đó, hiện tại cắn phải Trương tiên nhân, biết chịu tội rồi đi. Ấy, Dương cư sĩ khách khí rồi. Trương Hạo là người nào? Hắn chính là lăn lộn giang hồ mấy năm, cả ngày cùng với tam giáo cửu lưu có giao tế, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Dương Bách Lâu cùng hắn cười ha hả, hắn đương nhiên cũng làm bộ ha hả. Việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, hoa khí sinh tài, đây là tinh túy làm người xử thế. Mà mọi người thấy Trương tiên nhân không trách tội chút nào, khoan dung có lễ như thế, bộ dáng tiền phong đạo cốt, không hổ là thần tiên chân chính. Bất quá Triệu Băng Ngạn lại là mày đẹp nhíu lại, không quá để mắt đến sắc mặt tiểu nhân vật, gió chiều nào theo chiều ấy. Trương tiên nhân, vừa rồi ta già cả mắt kém, không thấy rõ ngài, đã có nhiều đắc tội. Dương Bách Lâu vẻ mặt vui cười, trở mặt rất nhanh, nhận sai cũng rất nhanh, điển hình của mấy kẻ lưu manh hỗn đàn. Nhưng hắn cũng không ngốc, âm thầm đánh giá Trương Hạo, nghĩ thầm, người này thật sự là Trương tiên nhân sao? Vậy mà trẻ tuổi như vậy. Tuy rằng đã sớm nghe nói Trương tiên nhân thực trẻ tuổi, còn là trạng nguyên thi đại học, nhưng ai cũng không chân chính biết tình huống của Trương tiên nhân. Dương Bách Lâu vẫn luôn cho rằng mọi người quá mức thổi phồng, Trương tiên nhân liền tính trẻ tuổi như thế nào, lại cũng nên là người trung niên đi. So với những người tu tiên hành đạo này, giống như liền không có người trẻ tuổi. Nhưng hiện tại thấy người mới biết được, Trương tiên nhân thật sự là tuổi còn trẻ, chẳng lẽ là tu luyện thành tiên, cải lão hoàn đồng rồi hay sao? Dương Bách Lâu cũng không có văn hóa gì, tiểu học cũng đều chưa tốt nghiệp, hoàn toàn dựa vào một cỗ tàn nhẫn lăn lộn ra tới. Tư tưởng giác ngộ kỳ thật liền cùng với phụ nữ ở nông thôn là một cấp bậc, mê tín quỷ quái, nào biết môn đạo cái gì. Tiên nhân, lão bà ta vì sao lại ngủ rồi? Dương Bách Lâu cẩn thận hỏi, lo lắng cho lão bà của chính mình xảy ra chuyện. Không có gì trở ngại, chỉ là mấy ngày nay chúng ta mê mê hồ hồ, hao tổn tinh thần, lâm vào giấc ngủ sâu, người không cần ầm ĩ quấy rầy nghỉ ngơi. Trương Hạo nói. Là ngủ sâu thôi sao? Dương Bách Lâu nhanh chóng đè thấp giọng nói, lại yếu ớt hỏi. Tiên nhân, con trai của ta không có việc gì chứ? Dương cư sĩ, người cứ yên tâm đi, đồng chút thai khí đã không có việc gì. Trương Hạo cười nói, ngữ khí lại vừa chuyển. Bất quá hài nhi này của ngươi rất có vận thế, có được tiên duyên còn cần điểm hóa một phen. Gì? Con trai của ta có tiên duyên? Dương Bách Lâu vừa nghe lời này tức khắc ngây ngẩn cả người, Tiếp theo liền cảm thấy thật vui mừng, lập tức nghĩ đến kỳ ngộ trong thần thoại Phong Thần Bảng. Lão bà mang thai, gặp được yêu ma quỷ quái, sau đó có tiên nhân ra tay tương trợ, nói đứa bé trong bụng có tiên duyên. Đây chẳng phải là tiết tấu muốn thu con hắn làm đồ đệ, điểm hóa thành tiên. Mọi người ở đây nghe vậy cũng là một đám ngạc nhiên, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, hâm mộ ghen tị. Dương cư sĩ, ngươi đợi chút mang theo lão bà cùng ta trở về đạo quan, ở lại vài ngày. Trương Hạo nhàn nhạt nói, rất có bộ dáng điểm hóa tiên duyên, bất quá trong lòng hắn lại có tính kế của chính mình. Thứ nhất là quan khán đầu thai chuyển thế, tìm hiểu huyền thông. Thứ hai là gần đây huyện An Dương không yên ổn, hài nhi này có được linh tính cửu anh, vạn nhất bị tà nhân theo dõi, dùng để tu tập tà thuật, thật sự quá tạo nghiệt. Thứ ba là tiền viện đạo quan của hắn vốn chính là dùng để chiêu đãi khách hành hương, chỉ cần vào ở là được, người không biết xấu hổ không trả tiền sao? Đi đạo quan của tiên nhân sao? Được được, cảm tạ tiên nhân, ta lập tức gọi người chuẩn bị một chút. Dương Bách Lâu phản ứng lại, vui mừng quá đỗi, có Trường tiên nhân phù hộ, con hắn sẽ được bình an vô sự. Không cần quá phiền toái, đạo quan ta tất cả đầy đủ hết, thu thập vài món quần áo cùng với đồ dùng hàng ngày là được rồi. Trương Hạo nói. Vâng vâng. Dương Bách Lâu cười vui vẻ, vội vàng đi chuẩn bị. Đương nhiên, chuẩn bị này còn có đưa bao lì xì cho Trương tiên nhân. Tống Tuấn thấy nơi này xử lý xong, kêu gọi mọi người đều giải tán. Đã hơn nửa đêm, bị án tử này nháo lên cũng không dễ dàng, nên trực ban tiếp tục trực ban, nên trở về ngủ liền nhanh chóng trở về. Tiểu Trương, chân nữ băng ngạn, qua bên này lấy lời khai. Tống Tuấn mang theo hai người đi văn phòng. Việc lấy lời khai này cũng đơn giản, yêu ma quỷ quái cái gì là không được đưa vào, viết cũng không ai tin. Vì thế liền tùy tiện viết là đi ngang qua bờ sông, nhìn thấy có người té xỉu trên cầu, ra tay cứu giúp, thấy việc nghĩa hăng hái làm, sau đó ký tên điểm chỉ, việc lấy lời khai coi như xong. Sự tình xong xuôi, Tống Tuấn lại quan tâm hỏi. Chất nữ băng ngạn, đã chế thế này, ngươi đặt chân ở đâu? Nếu không đi nhà ta, hoặc là đi đến chỗ của Tĩnh Di đi. Cảm tạ Tống Thúc Thúc, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, có yêu cầu bảo mật, Tống tỷ tỷ còn không biết ta tới huyện An Dương. Triệu Băng Ngạn nói, ta đặt chân ở đạo quan, cùng với Trương Hạo ở cùng nhau, còn có chút sự tình muốn làm. Ở cùng với ta sao? Trương Hạo nghe vậy, không khỏi có một trận ho khan, chột dạ đến quá sức. Tống Tuấn thấy một màn này, cũng nhìn không được mà kinh ngạc. Lấy ánh mắt điều tra lô hỏa thuần thanh của hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra manh mối. Nghĩ thầm, Trương Hạo không phải rất gần gũi với Tống Tĩnh Di sao? Vì sao lại cùng với Triệu Băng Ngạn cặp với nhau? Tống Tuấn trong lòng cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi, chuyện tình cảm quá tự do. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di xác thật không quá thích hợp. Tống Tĩnh Di tuổi lớn hơn so với Trương Hạo, lại là lão sư của Trương Hạo, miệng đời đáng sợ. Nếu việc này truyền ra ngoài, ảnh hưởng quá xấu. Mà tư tưởng của Tống Lão Ca tuy rằng không phải loại người bảo thủ, nhưng cũng đặc biệt cố chấp. Mấy năm trước Tống Tĩnh Di đều muốn bàn chuyện cưới hỏi, kết quả Tống Lão Ca phản đối, hai cha con liền xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa người làm nghề như Trương Hạo, mặc dù lợi hại như thế nào, nhưng chung quy là thân phận này sẽ không có được nơi thanh nhã, cũng liền không lọt vào được ánh mắt của Tống gia. Tương phản, thật ra Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo càng thích hợp. Hai người tuổi xấp xỉ, Triệu gia cũng là người trong nghề, không cần kiêng kỵ thân phận của Trương Hạo. Sự tình xong rồi, chúng ta cũng nên đi trở về. Trương Hạo có tật giật mình, sợ bị Tống Tuấn bắt lấy được nhược điểm. Bất quá hắn cũng minh bạch đạo lý càng bôi càng đen, chỉ đành phải giả bộ nghiêm trang, giống như chuyện gì cũng không có. Ra khỏi văn phòng, Dương Bách Lâu cũng thu thập đồ đạc, lái tới một chiếc xe Audi sành điệu. La Cường còn chờ ở bên ngoài, một lòng muốn cầu Trương Hạo chỉ điểm bến mê. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra được tâm tư nhỏ của La Cường, có người đưa tiền đến cửa, hắn cũng sẽ không để ý. Phải biết rằng hắn đã đáp ứng Tống Tĩnh Di, muốn đem tiền nhang đèn của đạo quan quyền đi ra ngoài. Công tư rõ ràng, chỉ đành phải trở về với nghề cũ xem tướng đoán mệnh. Không chờ La Cường mở miệng, Trương Hạo Liên phong khinh vân đạm cười cười, rất có bộ dáng sâu không lường được, nói: Phó cục trưởng La, ngươi là có việc muốn thỉnh giáo ta đi. Hôm nay cũng đã muộn rồi, vừa lúc ngày mai ta có rảnh, ngươi tới đạo quan tìm ta. Vâng. La Cường có chút sửng sốt, vội vàng cười vui vẻ gật đầu, không nghĩ tới Trương Tiên Nhân lại thẳng thắn như vậy. Hắn còn cân nhắc không biết xấu hổ mở miệng như thế nào, thì ra đã bị Trương Tiên Nhân tính tới rồi, quả thật là biết bói toán. Mấy người lên xe, lập tức trở về đạo quan. Chỉ sau chốc lát liền tới đạo quan, mới là 2 giờ sáng, Dương Bách Lâu đưa lão bà cùng nhau ở trong đạo quan. Trương Hạo tại tiền viện tùy ý an bài một gian phòng cho khách. Vốn dĩ cũng an bài cho Triệu Băng Ngạn ở tại tiền viện, nhưng Triệu Băng Ngạn làm sao nguyện ý. Nàng không muốn làm khách nhân, rất là dịu ngoan ôm lấy cánh tay của Trương Hạo làm nũng, một ngụm một lời gọi lão công thực ngọt ngào. Trương Hạo thực bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem Triệu Băng Ngạn an bài vào hậu viện. Triệu Băng Ngạn lại là giảo hoạt thực hiện được. Lão công, anh ngủ trước đi, ta muốn tắm rửa. Triệu Băng Ngạn ngữ điệu ôn nhu, cố ý nói có nghĩa khác, làm người nhịn không được suy nghĩ bậy bạ. Mau đi tắm rửa đi, cô ở gian phòng bên phải kia. Trương Hạo nghiêm trang gật gật đầu, làm bộ nghe không hiểu, lo chính mình múc nước rửa mặt. Biết rồi, ta đi tắm rửa, buồn ngủ quá. Triệu Băng Ngạn ngữ điệu quyến rũ, còn cố ý duỗi người ở trước mặt Trương Hạo. Đường cong chữ S tuyệt đẹp dụ người, eo mềm thon thon, một tay có thể ôm hết. Dáng người cao gầy, giống như nữ nhân xinh đẹp cao lãnh ngạo mạn, gợi lên khát vọng trong lòng nam nhân. Trương Hạo nhìn không được trong lòng ngứa ngáy, nhớ đầu này biểu lộ câu dẫn hắn phạm tội, hắn sẽ không mắc lừa. Liền nhanh chóng rửa mặt xong trở về trong phòng, đóng cửa lại, tắt đèn, nằm ở trên giường, mặc niệm mấy lần kinh văn thanh tịnh tâm thần, lúc này mới kiềm chế được xung động đi vào giấc ngủ. Cũng không biết vì sao, Trương Hạo cảm thấy phương diện kia của chính mình đặc biệt tràn đầy. Đây vốn là biểu hiện thân thể cường tráng, đối với tu hành là chuyện tốt. Hắn ngày thường cũng đặc biệt chú trọng củng cố căn nguyên. Một khi nhắc lên ý niệm kia, phía dưới giống như mãnh thú, nhẫn nhịn quả thực khó chịu. Thấy Trương Hạo làm lơ mị lực của nàng, Triệu Băng Ngạn tức giận đến rầm rầm chân, rồi lại cười giảo hoạt đi vào phòng tắm. Trong chốc lát, Triệu Băng Ngạn từ trong phòng tắm ra tới, dáng người tuyệt đẹp, cao hơn 1m7, làn da trắng, nhẹ chân nhẹ tay trở về trong phòng, mở ra túi hành lý mang đến, mang ra một kiện áo ngủ tơ lụa màu trắng mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng như tiên nữ, ngạo cốt thanh lãnh, cao quý nhu mỹ. Cạch một tiếng, đèn tắt, hậu viện lâm vào một mảnh đen nhánh, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp mặc đồ trắng nhẹ nhàng xẹt qua, mũi chân chỉa xuống đất. Một bước nhảy nhẹ, đó chính là hơn mấy mét, mềm nhẹ uyển mỹ, đi vào trước cửa phòng của Trương Hạo. Khóa bị cạy ra, tiên tử bạch y nhẹ nhàng vào phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời nhô lên ở phía đông, Trương Hạo liền đúng giờ tỉnh dậy, chỉ là trong phòng lăn lộn một hồi lâu mới ra tới. Mặt mang hồng quang, cơ trạch ôn hoa, thần nguyên khí đủ, pha một bình trà nhân sâm tầm bổ da dày, bổ sung hơi nước, rửa sạch lục phủ ngũ tạng. Một lúc sau, Triệu Băng Ngạn cũng từ trong phòng của Trương Hạo ra tới, mặt đẹp phiếm hồng, da thịt ôn nhuận như ngọc mỹ, giữa mày rào rạt ôn nhu, như là một cơn mưa xuân dễ chịu, tình ý rạt rào nhìn thoáng qua Trương Hạo, sau đó nhanh chóng đi phòng tắm, tiếp theo về phòng của mình ăn mặc chỉnh tề, lúc này mới ra tới. Lão công! Triệu Băng Ngạn ngữ điệu nhẹ nhàng, dịu ngoan như chim nhỏ nép vào trong người, thân thể mềm mại tuyệt đẹp dựa vào trong lòng ngực của Trương Hạo, hai chân thon dài rất là chủ động quấn lấy chân của Trương Hạo, bàn tay ngọc cũng với vào vạt áo của Trương Hạo, giống như một tiểu yêu tinh thực câu dẫn. Trương Hạo cảm thấy chịu không nổi, rồi lại thực bất đắc dĩ, khó tiêu nhất là ân tình của mỹ nhân, liền nhanh chóng đè lại Triệu Băng Ngạn. Cô đừng tới loạn, ta thật sự đã có bạn gái, sẽ không phụ trách đối với cô. Cô tội gì như vậy? Người ta lại không làm anh phụ trách, anh sợ cái gì? Triệu Băng Ngạn giọng điệu nhẹ nhàng, mặt đẹp cao lãnh rất là ủy khuất. Nàng đều như vậy, nhưng gia hỏa này lại một chút không tiếp nhận. Nàng cũng không tin bạn gái kia của Trương Hạo có thể so sánh cùng với nàng. Nhưng nàng cũng minh bạch, không thể đem Trương Hạo bức quá gấp, Nếu không Trương Hạo sẽ trở mặt cùng nàng. Nàng phải chậm rãi thẩm thấu. Nữ theo đuổi nam, cách một tầng vải mỏng. Nàng cũng không tin Trương Hạo đối với nàng không động tâm. Đây là tâm lý tội phạm của nam nhân. Ở Băng Ngạn, Trương Hạo do dự nói. Hắn đương nhiên nhìn ra Triệu Băng Ngạn dây dưa hắn không bỏ, nhưng lại hết sức đúng mực, làm hắn cũng tìm không thấy lý do tức giận. Loại nữ nhân này khó đối phó nhất. Lão công, bạn gái của anh rốt cuộc là người nào? Nàng thực tốt sao? Triệu Băng Ngạn thử hỏi. Trước tiên thăm dò tình huống của địch nhân, nàng mới nắm chắc trong lòng. Cái này... Trương Hạo có một trận chột dạ. Nào dám nói cho Triệu Băng Ngạn là Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn còn là tỉ muội tốt, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm tỉ muội này rốt cuộc là tốt tới trình độ nào. Chỉ là người quen bình thường, hay là tỉ muội thân thiết, lại hoặc là bạn chơi cùng từ nhỏ. Vạn nhất bị Triệu Băng Ngạn hại, hắn nên đối mặt với Tống Tĩnh Di như thế nào? Việc này không thể không phòng. Lão công, làm sao vậy? Có cái gì khó nói sao? Triệu Băng Ngạn chính là vô cùng thông minh, từ nhỏ được trong nhà hôn đúc, còn học tập chuyên ngành tâm lý học tội phạm, tâm lý học ba chiều. Mà tâm lý học ba chiều chính là một mạch với chân dung tâm lý kia, cùng tướng thuật đặc biệt gần gũi. Mặc dù Trương Hạo tinh thông tướng thuật, tướng mạo bản thân đã khéo đưa đẩy, là tiếu diện hổ, nhưng đối mặt với người thân cận cũng khó tránh khỏi hiện ra sơ hở, bị bắt được điểm đáng ngờ. Triệu Băng Ngàn vẻ mặt hoài nghi, bạn gái kia của Trương Hạo giống như rất có vấn đề. Trương Hạo ngày thường cơ hồ không đề cập đến thế nào, mà Trương Hạo sinh hoạt hàng ngày cũng không giống như có bạn gái. Gia hỏa này sẽ không phải là lừa nàng chứ? Băng Ngạn, Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, muốn đem quan hệ này trải vuốt rõ ràng để ngừa sự việc bại lộ, liền nói: ta thực sự đã có bạn gái, chỉ là hiện tại không có tiện nói cho cô. Triệu Băng Ngạn tâm bất cam, tình bất nguyện, càng thêm hoài nghi. Tuổi của cô lớn hơn ta mấy tháng, về sau ta gọi cô là Băng Ngạn tỷ đi, chúng ta xem như bằng hữu. Trương Hạo có tính toán nhỏ của mình, muốn phủi sạch quan hệ, liền tính về sau bị Tống Tĩnh Di nhìn ra manh mối, hắn cũng cắn chết chỉ nhận là tỷ đệ, tựa như cùng với Trần Mỹ Thư giống nhau, so với bằng hữu bình thường hơi thân mật hơn một chút mà thôi. Băng Ngàn tỷ sao? Triệu Băng Ngàn có chút sửng sốt. Tuy rằng nàng so với Trương Hạo lớn hơn một chút, bất quá Trương Hạo cho nàng cảm giác thực trầm ổn nội liễm, càng như là một nam nhân lớn tuổi. Nàng định vị cho chính mình chỉ là tiểu nữ nhân, nhưng đột nhiên Trương Hạo đổi giọng gọi nàng là tỷ, cảm giác có điểm kỳ quái. Gia hỏa này sẽ không phải là có khuynh hướng tỷ đệ yêu nhau đấy chứ? Triệu Băng Ngạn là chó ngáp phải ruồi, đoán đúng rồi. Trương Hạo là cô nhi, từ nhỏ thiếu tình yêu thương, đối với nữ nhân trưởng thành hiểu tính, có thiên hướng thân cận, đặc biệt là nữ nhân đoan trang dịu dàng như Tống Tĩnh Di. Hắn dám đánh ý đồ xấu với Tống Tĩnh Di, hoặc nhiều hoặc ít cũng là xuất phát từ tâm lý này. Băng Ngạn tỷ, uống ly trà nhân sâm dưỡng sinh nguyên khí, đối với tập thể dục buổi sáng phát triển khí huyết rất có ích lợi. Trương Hạo rót một ly trà nhân sâm cho Triệu Băng Ngạn, liền đi tập thể dục buổi sáng. Lão công, chờ ta. Triệu Băng Ngạn uống vào trà nhân sâm, đi theo Trương Hạo cùng nhau đi tập thể dục. Ra khỏi đạo quan, bầu trời đã sáng, hai người bước đi như bay, đi bộ vận động khí huyết toàn thân, hít thở không khí tươi mới, ở trên triền núi xẹt qua, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Quyền thuật của Trương Hạo chỉ kém một tầng cảm ngộ cuối cùng, liền có thể tọa hóa bão đan, đã đến cảnh giới tiên thiên. Mà cơ hội đột phá liền ở trên người của lão bà Dương Bách Lâu. Tu vi quyền thuật của Triệu Băng Ngạn cũng lợi hại đến cực điểm, được cao thủ đan đạo chân truyền, hóa kình trung tầng, thần tủy hợp nhất, tu tập ngũ lôi tử hình, còn có chân võ thần thông bám vào người. Cùng Trương Hạo so sánh, Triệu Băng Ngạn cũng chỉ thấp hơn một cái hóa kình thượng tầng. Đơn luận thể năng, hai người đều đã đăng phong tạo cực, đã đến cảnh giới hậu thiên cực hạn, sinh lý cơ năng mạnh, phối hợp với tài nghệ thiên truy bách luyện, tương đương với tập hợp quán quân các hạng mục trên thế giới cùng khiêu chiến cực hạn trong các môn thể thao. Mà loại hình thức tập hợp này, 1+1=2, tổng hợp năng lực sau đó vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hai người đi bộ 10 dặm, Đây chỉ là vận động làm nóng thân thể. Thời điểm trở về, mặt trời mới vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Hai người lại cùng nhau luyện quyền, tắm gội ánh mặt trời sáng sớm, hấp thụ tinh hoa ngày mới. Từ khi minh bạch chỗ tốt của phơi nắng, Trương Hạo luyện quyền liền không mặc áo, thân trên trần trụi, tiếp thu đầy đủ ánh mặt trời tẩm bổ. Gần cốt cơ thịt cường hãn, cường mãnh, uy nghiêm thần võ, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, giống như một tôn kim thần La Hán Phật môn. Khi luyện quyền, Trương Hạo cũng không keo kiệt tâm đắc của chính mình, cùng Triệu Băng Ngạn giao lưu một phen. Triệu Băng Ngạn là xuất thân con nhà võ, truyền thừa một phái Hình Ý Quyền. Ông nội là Triệu Quang Nghĩa, từng là học viên của trường quân sự Hoàng Bộ. Năm đó thủ tướng ở trường quân sự Hoàng Bộ đảm nhiệm chủ nhiệm Bộ Chính trị, mời Hàn Mạc Hiệp đảm nhiệm huấn luyện viên võ thuật. Hàn Mạc Hiệp là cao thủ của phái Hình Ý Quyền, từng ở Thiên Tân mở đạo quán thu nhận đồ đệ. Lúc ấy thủ tướng ở Thiên Tân đi học, bái làm môn hạ của Hàn Mạc Hiệp học võ, sau đó lại ở trường quân sự Hoàng Bộ. Ông nội Triều Quang Nghĩa của Triều Băng Ngạn cũng là khi đó bái làm sơn môn của Hàn Mạc Hiệp, cùng thủ tướng là sư huynh đồng môn. Có lẽ người thường không biết, thủ tướng mặt ngoài nhìn như văn nhân, nhưng lại có tài cả văn lẫn võ. Ở trong cách mạng sau đó, thủ tướng đảm nhiệm người lãnh đạo bộ phận đặc biệt. Nói cách khác, thủ tướng là đặc vụ đầu lĩnh của đảng, làm công tác ngầm, đánh cắp tình báo, thu hoạch tài chính vật chất, ám sát nhân viên quan trọng của quân địch. Có thể nói là oai phong một cõi, ăn thông ba đạo đỏ hắc bạch, vì cách mạng thắng lợi làm ra cống hiến vĩ đại. Ông nội của Triều Băng Ngạn năm đó là đi theo thủ tướng, là nhân vật nguyên lão của bộ phận đặc biệt, hoạt động với bang hội giang hồ, kết giao không ít cao thủ võ thuật, kiến thức tinh lũy thâm sâu. Bất quá chỉ là như vậy, Triều Băng Ngạn cũng nhiều lắm trở thành một cao thủ bình thường, còn xa mới đạt tới tu vi quyền thuật cao như thế. Chuyện này phải kể tới chuyện Triều Băng Ngạn lưu học ở nước Mỹ, gặp được Thiên Lao Ngục Chủ Trương Chính Tâm, điểm hóa một hồi tiên duyên, có được chân truyền, mở mang tầm mắt, cũng hy vọng báo đan chứng đạo. Dựa theo đạo thư miêu tả, cảnh giới báo đan chính đạo, đây là tu thành lục địa chân tiên. Đương nhiên, Triều Băng Ngạn hiện tại cùng với Trương Hạo giao lưu kinh nghiệm, cũng được lợi vô cùng, lấy máu luyện tủy làm Triều Băng Ngạn trước mắt sáng ngời. Còn có kinh nghiệm tu đạo của Trương Hạo, có thể trợ giúp Triều Băng Ngàn lĩnh ngộ thần thông của Ngũ Lôi Tử Hình. Mà Trương Hạo cũng nhân cơ hội này, học trộm Ngũ Lôi Tử Hình cùng với kinh nghiệm và cảm ngộ của cao thủ đan đạo. Tuy rằng hắn nghiền ngẫm ra lôi âm phát kình, nhưng Ngũ Lôi Tử Hình không chỉ có riêng lôi âm phát kình, còn có đạo pháp thần thông cùng với nguyên bộ hệ thống. Lấy lý luận và tạo nghệ của hắn, chỉ cần lần mò đến mấy chỗ vụn vặt, liền có thể suy đoán đến thất thất bát bát. Huống chi trong lòng Triều Băng Ngạn hướng về Trương Hạo, tuy rằng ngại với quy củ sư môn không thể chính thức truyền thụ Ngũ Lôi Tử Hình, nhưng hoặc nhiều hoặc ít biểu lộ ra chi tiết, còn cố ý đọc vài đoạn kinh văn lôi pháp, như vậy liền thành Trương Hạo tự mình học được. Liền tính tương lai sư phụ chất vấn, nàng cũng không sợ. Nữ sinh là hướng ngoại, vì lấy lòng lão công nhà mình, Triều Băng Ngạn liền đem sư phụ bán đứng. Đương nhiên, Triều Băng Ngạn cũng được lợi không ít. Chính cái gọi là thuần nghiệp có chuyên môn, sư phụ của Triều Băng Ngạn cũng chỉ là đi theo chiêu số quyền thuật, đối với đạo pháp thần thông biết rất ít. Ngược lại là Trương Hạo võ đạo song tu, thông hiểu đạo lý. Băng Ngạn tỷ, theo ta nhìn, đạo pháp có thể chia làm đan pháp cùng với thuật pháp. Đan pháp là luyện tập thần nguyên, thuật pháp là luyện tập đối với vận dụng thần nguyên cùng nguyên lý. Quyền thuật cũng là như thế, có thể chia làm luyện thể cùng với luyện kỹ. Luyện thể là cơ sở, luyện kỹ là vận dụng đối với thân thể. Trương Hạo đĩnh đạc mà nói ra lý luận. Cảnh giới quyền thuật phân chia ba tầng: minh kình, ám kình, hóa kình, báo đan. Đây là vận dụng đối với thân thể. Mặt khác còn có ba bước công: luyện gân, luyện cốt, luyện tủy. Đây là cơ sở luyện tập thân thể. Nhưng mà quyền thuật là tài nghệ kết hợp cùng với thân thể, luyện tập minh kình, ám kình, đồng thời cũng bị động luyện tập gần cốt xương lực. Nhưng luyện gần cốt còn có phương pháp chuyên môn nhằm vào, mà ba tầng hóa kình đều là tài nghệ. Hạ tầng là minh ám cương nhu, bốn kình luyện hóa. Trung tầng là cảm ngộ chi giác, trọng điểm ở chỗ cột sống, cũng bị động luyện tủy. Còn có phương pháp lấy máu, tương đương với chuyên môn nhằm vào tính luyện tập. Về phần hóa cảnh thượng tầng, chân ý cùng với kinh lực tương hợp, đây kỳ thật chính là bão đan, chỉ là khí huyết thân thể cùng với thần nguyên còn không có đạt tới mức cao nhất, cho nên bão đan cũng có 3 bước công: thân thể, tinh thần, hợp đạo. Nhưng vấn đề khó liền ở chỗ đỉnh cao, đã đến hậu thiên viên mãn. Triệu Băng Ngạn nghe xong lời này, nhiều suy tư điều gì. Sư phụ chỉ điểm qua nàng về quyền lý, bất quá sư phụ là người xưa, ngôn ngữ chỉ điểm giống như những câu nói trong quyển kinh đạo thư, làm cho người như lọt vào trong sương mù, không thông tục dễ hiểu như Trương Hạo. Tỉ như một từ đỉnh cao này, miêu tả thật sự sinh động, vừa nghe liền minh bạch. Làm như thế nào mới có thể đạt đến hậu thiên đỉnh cao? Triệu Băng Ngạn hỏi. Đỉnh cao là một loại trạng thái, Trương Hạo vừa nói, một bên vươn tay, bàn tay nhìn như thả lỏng, rồi lại thẩm vận kình lực, đem kình lực nắm lấy. Lòng có ý, ý có khí, khí có lực, cùng quyền thuật nội tam hợp là đạo lý đồng dạng, nhưng nội tam hợp ở chỗ tâm ý phát kình, mà đỉnh cao ở chỗ nắm lấy kình lực. Tu vi đạt đến đăng phong tạo cực, đã là tới điểm cực hạn, nắm lấy kình lực, cố thủ tâm ý, tương đương đối với bên trong chính mình tạo áp lực. Có áp lực mới có bùng nổ, sau đó từ trong ra ngoài, trong nháy mắt phóng thích. Nhưng loại phóng thích này đều không phải là phóng thích tứ tán, mà là ngầm ngăn lại, bảo vệ, tụ lại thành một cỗ không tiêu tan. Nói cách khác, đỉnh cao là một tầng kỹ xảo, mấu chốt không phải ở chính mình mạnh bao nhiêu, mà là ở việc gây cho chính mình một tầng ước thúc, bản thân đem chính mình phong bế. Khi nói chuyện, Trương Hạo đẩy trường lực, nhìn như mềm nhẹ, nhưng lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, tụ mà không tiêu tan, truyền xuyên qua không khí, nhấc lên một cỗ gió lớn ập vào trước mặt. Cho nên, muốn đạt đến đỉnh cao, đầu tiên phải đạt đến hóa cảnh thượng tầng, chân ý cùng với kình lực tương hợp, bảo vệ cho tâm ý, ngầm giữ kình lực, gây cho chính mình một tầng ước thúc. Lão công, giống như cái này không đúng đi. Triệu Băng Ngạn nhẹ giọng nói. Thời điểm ta phát lực cũng có cảm giác phóng lên cao, sức sống toàn thân giống như giếng phun. Dựa theo như lời sư phụ, đây là khí huyết tràn đầy càn khôn. Trương Hạo gật gật đầu. Sư phụ cô nói đúng, khí huyết tràn đầy càn khôn xác thật là đỉnh cao. Nhưng cô tràn đầy càn khôn chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Tu hành càng đến hậu kỳ, cảnh giới liền càng khó, mà chênh lệch lại càng nhỏ. Giống như chạy 100 mét nước rút, sau khi đột phá 10 giây, mỗi 0,1 giây chính là cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng vấn đề cũng tới, chênh lệch vi diệu như vậy, cơ hồ phát hiện không ra, thực dễ dàng liền làm ra sai lầm. Cô có chân võ bám vào người, giống như tà hồ pháp của ma y thánh đạo kia có hoàng cân bám vào người. Thần ý tâm niệm đều bị cất cao thêm một tầng lầu, khí cơ phóng lên cao. Nhưng nếu phóng lên mà không có thần ý tâm niệm, cô có thể đạt đến tràn đầy càn khôn sao? Chi tiết này, Trương Hạo cũng là gần đây mới cảm nhận được. Nếu là phóng không, đương nhiên liền không thể. Triệu Băng Ngạn một điểm liền hiểu, lập tức phản ứng lại. Trương Hạo còn nói thêm. Ta đem bão đàn cũng chia làm 3 bước công. Hóa kình thượng tầng, đây là bước đầu tiên, cũng là cơ sở. Chân ý cùng với kình lực tương hợp mới có thể cố thủ tâm ý, nắm chắc khí lực. Do đó tu luyện tràn đầy càn khôn cùng với sớm giác ngộ, thân thể khí huyết đỉnh cao, tâm ý thần nguyên đỉnh cao, bão đan liền viên mãn. Thì ra là như thế này. Triệu Băng Ngạn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách sau khi ta luyện tủy liền trì trệ không tiến, sức lực tuy mạnh lại cảm giác rời rạc, còn tưởng rằng là phát lực không đủ, vẫn luôn chuyên môn luyện tập phát lực, thậm chí có mấy lần đem mạch máu đều vỡ nứt, làn da chảy ra máu. Thì ra đã đạt cực hạn. Phản lực quá mạnh, vượt qua phụ tải thân thể, mạch máu nứt vỡ, đây là chuyện thực bình thường. Đại lực sĩ thi đấu trong TV thường xuyên có một màn này. Trương Hạo dừng một chút dặn dò. Ngàn vạn lần không thể mù quáng bùng nổ, đặc biệt là cô có chân võ bám vào người, tương đương với được tiêm một liều thuốc kích thích. Nếu như mạnh mẽ tiêu hao quá mức bùng nổ, thực dễ dàng hao tổn căn cơ thân thể, lưu lại ám thương. Còn có một chút, chân võ bám vào người của cô đều không phải là chính mình tu thành, mà là trong lúc vô tình có được, trong đó liền tồn tại tai họa ngầm. Cái gì? Có tai họa ngầm sao? Triệu Băng Ngạn cả kinh. Trương Hạo hỏi, cô có phải là có hiện tượng trong mộng luyện võ hay không? Chân võ bám vào người chính là sở học ở trong mộng. Cái này... Triệu Băng Ngạn kinh ngạc. Đây là bí mật của nàng, chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Trương Hạo làm sao lại biết? Không cần kinh ngạc, đây kỳ thật không tính là bí mật cái gì, chỉ là người thường không biết mà thôi. Trương Hạo cười cười nói, từ cổ chí kim đều có kỳ văn huyền sự nói về trong mộng. Hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim, đó là mộng học võ. Lấy ta suy đoán, cô là thấy chân võ pháp thân đồ, dấu vết thần vận ở Thương Hải, luyện võ trong mộng, thần thông tự thành. Lão công, anh biết được thật nhiều. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu. Băng Ngạn tỷ, cô học qua tâm lý học, đây kỳ thật là hiện tượng thanh tỉnh mộng, thuộc về vận động của tiềm thức, có thể ở trong mộng làm đủ loại sự tình, luyện võ, đọc sách, tự hỏi vấn đề, vân vân. Có lẽ người thường không biết, hiện tại học sinh trung học đều sẽ có được bảng chu kỳ nguyên tố, chính là nhà khoa học cận đại Mendeleev đã sắp xếp ra tới ở trong mộng. Đây là thanh tỉnh mộng. Triệu Băng Ngạn ngây dại. Tục ngữ nói nghe quân nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm. Giờ phút này Triệu Băng Ngạn chính là loại cảm giác này. Tâm lý học chính mình đều học hết, đương nhiên biết thanh tỉnh mộng. Nhưng nghe Trương Hạo vừa nói như vậy, nàng vẫn luôn coi là thần tiên chiếu cố, thì ra chính là mình mê tín. Trương Hạo tiếp tục nói, thanh tỉnh mộng là một loại vận hành ý thức ở trình độ sâu, xảy ra ở trong giấc ngủ, cùng đối ứng với khái niệm tâm lý học còn có bạch nhật mộng. Bạch nhật mộng, ta biết, đây là trạng thái minh tưởng. Triệu Băng Ngạn nhanh chóng nói, đối với khái niệm này vẫn là rất rõ ràng. Ừ, biết liền tốt, ta liền không cần giải thích nhiều. Trương Hạo nói thẳng trọng điểm. Khi minh tưởng, có hai loại trạng thái, một là động, hai là tĩnh. Động là tự hỏi vấn đề, luyện tập ý niệm, tĩnh là tâm ý phóng không, tu dưỡng thần nguyên. Băng Ngạn tỷ, cô hiện tại biết minh tưởng. Đúng vậy, ta đi theo sư phụ luyện quyền, đi học minh tưởng. Triệu Băng Ngạn nói, cái này cùng tai họa ngầm của ta có quan hệ gì? Trương Hạo nói, vấn đề liền ở chỗ này. Bạch nhật mộng cùng với thanh tỉnh mộng là đạo lý đồng dạng, có phân chia động cùng tĩnh, cùng tu hành chi đạo, ở chỗ tâm ý như một. Thần đầy mà không vọng niệm, nhưng khi cô ngủ không thể yên tĩnh, tuy rằng thần niệm được rèn luyện, lại trước sau không thể đăng phong tạo cực, càng không thể lên tới đỉnh cao. Cái này... Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, đầy sáng thật là tai họa ngầm. Vậy phải làm cái gì bây giờ? Thanh tỉnh mộng là thể hiện thần ý cường đại, cũng có thể nói là trình tự minh tưởng càng sâu. Nhưng thanh tỉnh mộng của cô là bị động tiến hành, đã chịu chân võ pháp thân đồ ảnh hưởng, hiện tại phải học được khống chế tâm ý, do đó khống chế cảnh trong mơ, làm chân võ ở Thương Hải an tĩnh xuống, đả tọa trong mộng hoặc ngủ trong mộng. Tóm lại phải cho thần ý tiến vào trạng thái an tĩnh mới có thể dưỡng thần viên mãn. Trong mộng cầu tỉnh, ta hiểu rồi. Triệu Băng Ngạn có điều cảm ngộ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.